Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 24, không tin mời xem người đánh cờ. Trên đường chạy, cũng không biết làm sao huấn luyện, một bầy sói, vì cùng một cái mục tiêu, đuổi theo từng cái học viên quấn vòng lao nhanh. 800 mét một vòng cát đá đường băng, dựa theo người hiện đại bình quân thể năng. Chạy xong một vòng liền đến đầu đầy mồ hôi mệt mỏi. Rất khó chạy xong vòng thứ hai. Ngoài đường băng, đường hồng lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này. Ai bị sư sói truy đuổi đã tăng cường không được một người chị. Có chút tiểu đáng tiếc, tiểu tiếc nuối. Sau một khắc nhưng có linh quang lóe qua bộ não. Đường hồng ánh mắt sáng ngời, bắt đầu cân nhắc. Cố nhiên bị đuổi không có một người chị. Có thể nếu là hắn một người đuổi theo một bầy sói chạy đây. Phát động một người chị hy vọng rất lớn a. Có làm đâu. Đường hồng trà sát chỉ bụng. Nheo mắt lại. Suy nghĩ kế tiếp đặc huấn kế hoạch. Dùng tiêu chuẩn thần vật. Mức độ lớn tăng cường tố chất thân thể của hắn. Mà sức mạnh yếu tố. Ý chí lực tắc thông qua một người chị tiến hành tăng lên. Vừa vặn là đơn độc huấn luyện, hắn hoàn toàn có thể đưa ra một ít không quá đáng yêu cầu. Đúng rồi, gia nhập đặc huấn doanh tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Một mặt, hắn thông qua siêu phàm giả chính thống mài giũa huấn luyện, tiến tới trở nên mạnh mẽ. Mặt khác, dựa vào kiệt xuất thiên phú mới có thể hưởng thụ đến đãi ngộ đặc biệt. Thu hoạch càng nhiều một người chị. Nói tóm lại, đã có một người chị vào sổ, lại đến hàng đầu nhân tài đãi ngộ đặc biệt. Có thể nói là tốt tuần hoàn. Thiên phú càng cao, đãi ngộ cũng càng tốt. Thậm chí đường hồng đưa ra đơn độc lái phi cơ, mở tàu ngầm, vượt qua hải dương, nhảy bungee nhảy dù vân vân một hệ liệt cổ quái kỳ lạ yêu cầu. Hoàng Hà tổ chức đều sẽ tận lực thỏa mãn hắn. Đây mới là chính đạo, nói riêng về hạng thứ hai trường kỳ tiền lời, nếu không là tiếp xúc siêu phàm, đường hồng vắt hết óc, thiên tân vạn khổ, cũng không tìm được cái thứ hai trường kỳ tiền lời. Còn nữa, lén lút ẩn đi, sống tạm không lý tưởng, một người bình thường phát động một người chỉ hiệu suất khẳng định là kỳ chậm không gì sánh được. Lần đầu sự kiện phát động, có khó khăn yêu cầu. Cái nào không cần tinh lực thời gian tiền tài, chỉ bằng vào đường hồng chính mình, có khả năng trải nghiệm lần đầu sự kiện quá ít, muốn quan hệ không liên quan, cái gì tài nguyên cũng không có, tấm kia bảng đẳng cấp cô độc chỉ sợ là chỉ có một người chỉ khởi nguồn. Vậy thì nguy rồi, đường hồng hơi hơi tính toán một chút, liền biết điểm này một người chỉ căn bản không đủ dùng. Trên đường chạy người vẫn cứ ở chạy, rất nhiều người hình như đang khóc, khoảng cách quá xa, cũng không biết là mồ hôi vẫn là nước mắt. Thật tốt chơi a, làm sao còn một mặt vẻ buồn rầu sầu khổ. Đường hồng dứt bỏ trầm tư, nhìn chăm chú từ trước mặt chạy tới số một hạt giống Tiêu Tử Duẫn. Tiêu Tử Duẫn sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn cảm giác mình là hầu. Vui đùa xiếc khỉ, mà đường hồng lại là khán giả. Hắn làm sao bỗng nhiên thở mạnh đây? Kim loại ô lưới bên ngoài. Đường hồng một mặt đồng tình nhìn Tiêu Tử Duẫn bóng lưng. Vai run run lên cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thể lực thật kém. Đường hồng âm thầm lời bình. Quay đầu rời đi, bắt đầu tính dẻo dai huấn luyện. Mặt trời như thường lệ xuống núi. Đến lúc rạng sáng. Xoạt xoạt xoạt, đường hồng vừa đánh răng, vừa liếc phát sáng màn hình điện thoại. Hắn ngày hôm qua cho cha phát điều WeChat, gây nên một đống lớn ngữ âm oanh tạc. Mỗi một cái ngữ âm điều phía sau đánh dấu đỏ chút thời gian. Chỉ ít 20 giây, toàn bộ nghe xong khả năng muốn 20 phút. WeChat phiên dịch quá chậm, đường hồng đành phải đeo tai nghe kiên trì nghe. Đặt trước đây. Hắn có thể sẽ không nghe xong, qua loa cho xong ứng phó, nhưng đánh vỡ ý chí cực hạn, Mỗi khi hắn cô độc thời gian, đầu tiên nghĩ đến chính là nhà. Nhà là cảng, là tất cả quy tụ. Hắn càng ngày càng muốn về nhà, thậm chí còn nghe được cha âm thanh liền rất vui vẻ. Đây là cô độc giả hạnh phúc lớn nhất. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, theo giai đoạn thứ nhất ý chí lực huấn luyện nhanh muốn đi vào kết thúc. Tất cả mọi người đều đang liều mạng thêm luyện, bởi vì ở cuối tháng 7 toàn viên khảo hạch cụ thể cho điểm phân phát trước. Không ai biết mình xếp thứ mấy, hết thảy đều là ẩn số, chỉ có thể thêm luyện, hy vọng đừng xếp ở hạng chót. Tất cả mọi người biết cuối tháng 7 khảo hạch thực hành chính là mặt vị đào thải chế. Trước mặt nhân số 299, cuối tháng trực tiếp đào thải 99 người, 1/3 tỷ lệ. Ai không lo lắng, ai không thấp thỏm, bao quát thời khắc này nằm ở trên giường ngóng nhìn ánh trăng sáng Quách Bạc Quân. Hắn càng thêm sốt sắng lên đến, nếu là tháng thứ nhất liền gặp phải đào thải ra khỏi doanh. Hắn không dám tưởng tượng nội tâm cảm giác bị thất bại. Tưởng Lộ Lộ một cái trí lực có vấn đề hài tử đều so với hắn Quách Bạc Quân cường a. Sang Tiền Minh Nguyệt Quang, Quách Bạc Quân giống như ngủ không phải ngủ. Hắn ẩn tĩnh tỏa, giải quyết tâm tình, dòng dã 3 tuần đặc huấn. Quách Bạc Quân ý chí lực rõ ràng tăng cường không ít đối với trong nhà công ty. Thành phố Vân Hải những bạn gái kia, không còn vào doanh trước tư niệm khát vọng. Mỗi lần nghĩ đến về Vân Hải, Quách Bạc Quân chỉ cảm thấy đần độn vô vị. Gia tài bạc triệu thì lại làm sao? Ăn sung mặc sướng thì lại làm sao? Đời người như vậy, trống vắng tẻ nhạt, không hề có một chút tính khiêu chiến. Hắn muốn trở thành siêu phàm giả, chống đỡ thần chỉ xâm lấn. Hiện tại không sánh được Đường Hồng, không sánh được Tưởng Lộ Lộ lại có thể làm sao? Ta không sợ. Quách Bạc Quân kích động trong lòng, nhìn thử tay nghề, bổ thiên nứt, tốt nghiệp trước, hắn xác thực không đuổi kịp. Như vậy tốt nghiệp sau đây, đời này đây, thời gian còn dài gấp cái gì? Hắn nhắm mắt dần dần ngủ, hô hấp ở giữa, thản nhiên mà lại kiên định, không tin mời xem người đánh cờ. Thắng thua cần chờ cục cuối đầu. Cùng lúc đó, đã sớm tiếp xúc siêu phàm luyện pháp, sắp muốn luyện pháp nhập môn số 1 hạt giống Tiêu Tử Duẫn trung quy không nhịn được nội tâm nghi hoặc thất vọng, không cam tâm. Hắn mới là số 1 hạt giống lâu như vậy rồi, tổng huấn luyện viên đơn độc đặc huấn làm sao còn không đến phiên hắn? Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề, ta tư liệu thẩm tra bất quá quan à? Ngủ cũng ngủ không được, nằm cũng khổ sở. Tiêu Tử Duẫn tâm tình nặng dị thường, hắn rón ra rón rén, đưa lỗ tai nằm nhoài trên vách tường nỗ lực lắng nghe đối diện phòng đơn âm thanh. Bỗng nhiên nghe được 1-2 tiếng cười nhẹ, dọa Tiêu Tử Duẫn nhảy một cái, sắc mặt đều thay đổi. Hơn nửa đêm, Đường Hồng một người ở trong phòng cười cái gì? Hắn đương nhiên không biết Đường Hồng nằm ở trên giường cùng chó phốc sóc màu trắng kiêu kiêu trò chuyện. Chuyện cười nhạt, nhất thời nhịn không được, liền cười ra tiếng, đẩy cửa mà ra, hít một hơi thật sâu. Tiêu Tử Duẫn nhanh chóng rời khỏi tòa nhà này. Huấn luyện viên, hắn tìm tới phụ trách hắn vị trí đội ngũ vị kia siêu phàm giả huấn luyện viên. Hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ngươi quá đánh giá cao chính mình rồi. Vị kia huấn luyện viên ước chừng khoảng 30 tuổi, trên mặt mang theo ý cười, phảng phất mỗi thời mỗi khắc tâm tình đều rất rực rỡ. Vào trước là chủ, liền cho rằng Đường Hồng không bằng ngươi. Đúng, vào doanh kiểm tra ngươi là người thứ nhất, nhưng vậy thì như thế nào? Tiêu Tử Duẫn á khẩu không trả lời được, không nhịn được nói hết ra nội tâm hắn chân chính ý nghĩ. 2-3 ngày đơn độc đặc huấn còn có thể giải thích, nhưng là này đều gần 1 tháng. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra Đường Hồng khác với tất cả mọi người. Đãi ngộ đặc biệt, không tham gia nữa thường quy đội ngũ huấn luyện. Tiêu Tử Duẫn há có thể không nóng lòng đây. Tự tin về tự tin, hắn quả thật có sức lực, nhưng cũng không phải là ngông cuồng tự đại. Đội ngũ huấn luyện cùng tổng huấn luyện viên tự mình dẫn dắt một người đặc huấn, căn bản không thể so sánh. Một người đặc huấn tương đương với lượng thân định chế, mà hắn ở trong đội ngũ nhất định phải theo đội ngũ mọi người bình quân tiến độ. Huấn luyện viên không thể vì Tiêu Tử Duẫn một người tăng nhanh tiến độ. Cân nhắc đến các học viên chênh lệch không đồng đều trình độ, ý chí lực giai đoạn thứ nhất chí ít còn phải một tháng. Cái cảm giác này rất không tốt. Tiêu Tử Duẫn rất rõ ràng tổng huấn luyện viên đơn độc đặc huấn là một cái quý giá cơ hội. Hắn khát vọng, không cam tâm, lại như thế xuống, rất có thể sẽ bị Đường Hồng vượt qua. Ha ha ha, nghe xong tiếng lòng của hắn, huấn luyện viên kia nhịn không được cười ra tiếng, sắc mặt quái lạ đến cực điểm, ngoặc kép chấm hỏi. Tiêu Tử Duẫn bị cười trầm mặc, không rõ ý nghĩa. Giờ khắc này chân trời tờ mờ sáng, không khí trong lành hiện ra ý lạnh. Chỉ nghe người trung niên huấn luyện viên cười nhạt nói, chúng ta mấy vị huấn luyện viên cũng cùng ngươi đồng dạng. Không biết nguyên do, nhưng nơi đóng quân có cái quy định, đánh vỡ ý chí lực cực hạn học viên thoát ly đội ngũ đặc huấn, do tổng huấn luyện viên phụ trách. Cái gì? Tiêu Tử Duẫn đầu vù một hồi, hình như nổ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.